Tinh giới, chương 980, liên tục 10.000 năm, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên nói, Tam ca, ngươi hẳn là cũng là biết khác vị diện một ít tình huống đi, so với ta lợi hại thần tôn cỡ nào. Hồng Tam nói, Lâm Thiên tuy rằng không nghĩ rất đả kích ngươi, nhưng là lúc này đây tiến vào thánh giới thần tôn, so với ngươi lợi hại nhưng là cũng không thiếu, 300-400 khẳng định là có. Theo tu vi mặt trên mà nói, người chính là thần tôn trung giai, so với một ít tu luyện vô số năm, đã sớm đạt tới thần tôn đỉnh cấp yếu nhược mà theo thời gian pháp tắc mặt trên đến xem, người ở rất nhiều thần tôn trước mặt cũng là chiếm không đến ưu thế. Tuy rằng mà nói, người thời gian pháp tắc thiên phú phi thường lợi hại, nhưng là phải biết rằng, thiên phú lợi hại khác vị diện, đặc biệt tiền 10 vị diện là có không ít. Nếu đều tu luyện đồng dạng dài thời gian, vậy ngươi hoàn toàn không cần sợ tại đây phương diện nhược cho bọn họ, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ tu luyện như vậy một chút thời gian, bọn họ tu luyện thời gian, có chút ngươi mấy chục vạn lần. Như vậy dài thời gian, cho dù là tu luyện thiên phú nhược cho ngươi, rất nhiều ở thời gian pháp tắc mặt trên đều là so với ngươi muốn cường đại. Lâm Thiên cười khổ nói, Tam ca, ngươi đả kích đến ta. Ta đây có cái gì không ưu thế địa phương? Ưu thế ngươi đương nhiên cũng là có. Người thân mình thời gian pháp tắc nhược cho không ít người, nhưng là người có tạo hóa cùng kia linh hồn thánh khí còn có kia bắn ngược phòng ngự thánh khí Hạo Nguyệt Kính, mặt khác người còn có tinh giới tử vong chi tâm, sinh mệnh thánh nguyên cùng với của người tiên thiên chí bảo còn có kia Chu Thần Kiếm, liền trang bị mà nói, cho dù là một ít thánh nhân, cũng là so ra kém ngươi. Của ngươi thời gian pháp tắc nhược một chút nhưng là ở trang bị tăng phúc hạ cũng là không cần e ngại người khác. Hồng Tam nói, còn có 5 vạn đến xem thời gian, ngươi tái đem tự mình trụ cột đánh hảo một chút đi. Lâm Thiên nói, Tam ca ta đã muốn là thực cố gắng, này 10.000 năm sau thời gian, ăn uống lạp thát đều là không làm, cả ngày trừ bỏ tu luyện không phải tu luyện. Ta nói nhiều như vậy, chính là nhớ ngươi đề cao cảnh giác, các ngươi muốn đi kia địa phương, cũng không phải là chơi trò chơi chàng A, lúc này đây, sẽ có rất nhiều thần tôn ngã xuống. Hồng Tam cảm thán nói. Tam ca ta có một vấn đề không biết Tam ca cũng không thể được trả lời một chút a. Lâm Thiên nói, người nói đi có thể nói ta đã nói. Hồng Tam nói, Lâm Thiên nói, Tam ca thánh quả viên khi nào thì mở ra a? Thánh quả viên, người có biết thánh quả viên? Hồng Tam nói, Lâm Thiên nói, ách đúng vậy ta còn biết chúng ta muốn đi địa phương, không phải cái gì thánh giới, mà là tử vong nhạc viên. Lâm Thiên kia địa phương, đối với vận khí tốt cường giả mà nói quả thật là nhạc viên, bởi vì ở nơi nào có thể càng mạnh, mà đối với vận khí không tốt nhân hoặc là kẻ yếu mà nói tử vong cũng là tùy thời sẽ xuất hiện ở bọn họ trên người. Cho nên cũng còn có tử vong nhạc viên như vậy cái xưng hô. Thánh quả viên mở ra còn có vẻ dài thời gian, đại khái 88 ức năm. Hồng Tam nói, thánh quả viên mỗi vạn ức năm mở ra một lần, 88 ức năm, đối với thánh nhân mà nói, kỳ thật cũng không phải quá dài, bởi vì kia thế giới châu, cũng không phải đã chết có được thế giới thần sẽ xuất hiện ở tại chỗ, mà là hội tùy cơ lung tung xuất hiện cho nên vẫn là cần lưu lại một chút thời gian cấp thánh nhân nhóm tìm kiếm thế giới châu. Kia 88 ức năm chính là lưu lại thời gian. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com Thánh quả viên kia cách ngươi là tương đương xa xôi sự tình, ngươi đã nghĩ tưởng như thế nào bình an ở thánh giới giữa vượt qua đi. Hồng Tam nói, Lâm Thiên nói, Tam ca, không biết lúc này đây thánh giới mở ra hội liên tục dài hơn thời gian. Hồng Tam nói, này cùng ngươi nói một chút cũng là vô phương, dù sao các ngươi sở hữu nhân tiến vào thánh giới chi sơ đều đã biết đến, lúc này đây cùng dĩ vãng vài lần bất đồng, bởi vì tiến vào cao thủ nhiều nguyên nhân, thời gian thích hợp kéo dài, là 10.000 năm trình thời gian. Lâm Thiên nội tâm phát lạnh, Tam ca, 10.000 năm, có phải hay không quá dài một chút? 10.000 năm xuống dưới, chẳng phải là tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ chết tại kia thánh giới bên trong. Nghĩ đến kia thánh quả giới sẽ mở ra, Lâm Thiên nội tâm bên trong âm thầm cười khổ, lúc này đây, thánh nhân nhóm chỉ sợ là muốn bọn họ này đó tiến vào thần tôn nhóm bị chết càng nhiều càng tốt. Có thể sống xuống dưới vài cái phòng chừng bọn họ căn bản là không quan tâm, dù sao các đại vị diện rất nhanh lại sẽ có tân thần tôn xuất hiện. Vốn đối với đi vào người đến nói, nguy hiểm liền đủ lớn, hiện tại nghe Hồng Tam vừa nói, trước kia phòng chừng nguy hiểm vẫn là đánh giá thiếu, lúc này đây thánh giới hành, chỉ sợ còn sống đi ra tuyệt đối không có 1/10. Có lẽ, có thể sống đi ra 20/1 cho dù là phi thường không sai. Text được lấy tại Lâm Thiên, thánh giới mở ra bao lâu, người quyết định không được ta cũng quyết định không được, đây đều là này thánh nhân đỉnh cấp cường giả quyết định, nếu ngươi có một ngày có thể đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cấp bậc như vậy cũng có thể tiến vào kia quyết sách giả hàng ngũ bên trong, nếu không thể trong lời nói cũng chỉ có thể thích ứng. Hồng Tam nói, Lâm Thiên yên lặng điểm gật đầu, ta hiểu được Tam ca, phụ mẫu ta bọn họ. Lâm Dịch cùng Tống Văn bọn họ phòng chừng chính là này 1-2 vạn năm trong vòng hội hạ giới một chuyến. Hồng Tam nói, Lâm Thiên, hảo hảo nỗ lực lên, ta cũng không hy vọng ngươi táng sinh ở tử vong nhạc viên bên trong. Lâm Thiên gật gật đầu, Tam ca ta sẽ, trước như vậy đi, Hồng Tam nói xong, kia thánh nhân hơi thở nháy mắt liền theo Lâm Thiên trong óc bên trong tiêu thất. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, nháy mắt truyền khi cho không ít người. Kỳ Lân thành thành chủ phủ đại điện bên trong, Lâm Thiên lẳng lặng chờ, lão đệ, sự tình gì a, ta còn ở tu luyện đều bị ngươi kêu đi ra. Hình Thiên thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau, Hình Thiên liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên mỉm cười nói, sự tình đợi mọi người đến đây rồi nói sao? Hình Thiên, ta nhưng thật ra có một sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi hẳn là cũng tiến vào kia hỗn độn linh khí bên trong đi. Hình Thiên gật gật đầu, kia đương nhiên, càng sâu nhập thế giới hấp thu hỗn độn linh khí lại càng mau, khẳng định là phải thường thường đi vào đi dạo. Hình Thiên, ngươi tại kia hỗn độn linh khí bên trong, có cái gì có cảm giác được dị thường? Lâm Thiên nói, Hình Thiên nhíu nhíu mày nói, dị thường, cái dạng gì dị thường, ta trừ bỏ cảm giác được kia áp lực rất thật lớn ở ngoài, cũng không có cảm giác được khác cái gì dị thường. Lâm Thiên chần chờ một chút sau nói, người không có tại kia hỗn độn linh khí ở chỗ sâu trong, cảm giác được một loại triệu hồi. Hình Thiên kỳ quái nói, người chẳng lẽ ở nơi nào mặt cảm giác được triệu hồi bất thành. Ta cũng không có cảm giác được, cũng không có nghe nói người khác cảm giác được. gocchuyenaudio.com Quá a, kia không có gì, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Hình Thiên nói, lão đệ, ngươi là không phải quá mức xâm nhập, kết quả xuất hiện ảo giác. Lâm Thiên nhún nhún vai, có lẽ là đi, mặc kệ nó. Lâm Thiên, sự tình gì như vậy cấp? Tần Minh thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau, Khương Vô Địch, Long Nguyên, Ám Hỏa, Huyết Thủ, Băng Tuyết Thần Tôn, Kiếm Vạn, Đao Nguyên, Tề Mộng, Thanh Vân, Tử Vạn còn có Chu Gia Chu Diệu đều là lại đây. Chu Diệu của ngươi tu vi? Hình Thiên kinh ngạc nói. Chu Diệu mỉm cười, may mắn đạt tới thần tôn cấp bậc, Chu đại ca, lúc trước đâu có, ngươi không tiến vào thánh giới bên trong, nhưng là hôm nay nói sự tình ta nghĩ ngươi cũng là có tất yếu biết cho nên cũng gọi ngươi lại đây. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chu Diệu trong óc bên trong. Không chỉ là Chu Diệu, Tử Vạn, Thanh Vân còn có Tề Mộng trong óc bên trong, đồng thời cũng là vang lên hắn thanh âm. Chúc mừng, Chu gia lại ra một thần tôn. Người khác một đám đều là hướng về Chu Diệu nói nổi lên hỉ đến, đợi đến bọn họ nói hoàn hỉ, Lâm Thiên khoát tay áo nói. Các vị, mọi người đều mời ngồi đi, Hình Thiên bọn họ nhất thời một đám đều là ngồi xuống. Lâm Thiên tự mình cũng là ngồi xuống, nhìn lướt qua người khác nói. Các vị kêu mọi người lại đây, là có một tin tức nói cho mọi người, cách thánh giới mở ra, hiện tại bất quá là 5 vạn năm sau thời gian, đang ngồi các vị, có chút là tưởng đi vào, có chút đã muốn quyết định không đi vào, nhưng là gia tộc bên trong hoặc là phái chung cũng là có rất nhiều người muốn đi vào thánh giới. Nghe được Lâm Thiên nói là thánh giới tin tức, Hình Thiên bọn họ một đám đều là dựng lên lỗ tai nghe xong đứng lên, chính là Hình Thiên, lúc này cũng là không có nói đánh gãy Lâm Thiên. Lúc này đây thánh giới mở ra tiến vào trong đó nhân, trừ phi được đến thánh nhân quả thành thánh, nếu không 1 vạn năm sau tài năng theo thánh giới bên trong đi ra. Lâm Thiên lời vừa nói ra, nhất thời Hình Thiên bọn họ người người đều là chấn kinh rồi. Khương Vô Địch nhíu mày nói, Lâm Thiên tin tức này chuẩn xác sao? Lâm Thiên gật gật đầu, tin tức là thực chuẩn xác, 1 vạn năm, này rất dài a, thánh giới bên trong thứ tốt khẳng định là không ít, nhưng là muốn ở trong đó thành công sống tiếp theo vạn năm đến, phỏng chừng không phải chuyện dễ dàng. Hình Thiên nói, Lâm Thiên thanh khụ một tiếng nói, các vị thường lui tới chữ hàng xuống dưới nhân, đại khái 1/10 bộ dáng đi, lúc này đây, nếu có thể đạt tới 30/1 vậy xem như không sai, mà nếu có thể đạt tới 20/1 thì phải là tuyệt hảo sự tình. 1/10, lúc này đây phòng trường tưởng cũng không cần, khả năng chẳng nhiều lắm. 30/1 vẫn là không sai. Ám Hỏa nói, trừ bỏ Thanh Vân, Tử Vạn, Tề Mộng còn có Chu Diệu này vài đã sớm chuẩn bị không tiến vào thánh giới nhân, người khác một đám sắc mặt đều là tương đương khó coi. Lâm Thiên, nếu tổng cộng 30/1 chúng ta đây thần tôn đi vào, chẳng phải là tử vong tỷ lệ phòng trường cũng sẽ lớn hơn 10% chi cửu. Khương Vô Địch trầm giọng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ta đem điều này tin tức nói cho mọi người tự mình phán định còn có vào hay không thánh giới, mặt khác các ngươi cũng có thể nói cho một chút người khác, nhưng là chú ý, không cần khiến cho này mọi người đều biết. Này rốt cuộc là muốn làm cái gì a, thánh nhân quả từ phía trước 1-2 khỏa đề cao đến 10 khỏa tiền 10 vị diện trước kia không? gocchuyenaudio.com Thế nào phái người tham gia, nhưng là lúc này đây, cũng là rất nhiều người tham gia, mà liên tục thời gian cũng dài hơn. Thấy thế nào đi lên, thật giống như thánh nhân nhóm tưởng chúng ta mọi người tự nguyện đi vào thánh giới bên trong đi tìm từ. Ám hỏa nói, Lâm Thiên nội tâm cười khổ. Ám hỏa đồng chí, người thật đúng là đoán đúng rồi, bất quá không có thưởng cho. Cách chương.